Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3099. Chương 3099. Phế nhân. Không, không muốn phế tu vi của ta. Bạch huynh, Bạch công tử, xin bỏ qua cho ta lần này. Liền một lần, tuyệt đối sẽ không có về sau. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết phía sau, Tôn Kính Sơn lập tức vô cùng hoảng sợ. Tu vi của hắn mặc dù không cao, chỉ là phổ thông bán thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng cái này tu vi, tăng thêm hắn trấn thủ phủ nhị thiếu gia thân phận, vẫn là rất có thể ăn được khai. Nhưng nếu là tu vi bị phế, vậy hắn liền ngay cả một cái 7-8 tuổi hài đồng cũng không bằng. Vô luận là ở đâu, suy cho cùng vẫn là tự thân trọng yếu. Khi hắn trở thành một cái chân chính phế nhân sau đó, đừng nói là trấn thủ phủ nhị công tử, cho dù là đại tông môn dòng chính đệ tử đều vô dụng. Ta chỉ là xem ở phụ thân ngươi cùng đại ca trên mặt mũi lưu ngươi một mạng mà thôi. Nếu như chính ngươi không hạ thủ được, vậy cũng chỉ có thể để ta tới làm thay. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên tiếp tục hướng Tôn Kính Sơn đi tới. Đây là hắn cuối cùng đi ra quyết định. Loại tình huống này nếu là thật hạ thủ giết Tôn Kính Sơn, vậy khẳng định cũng sẽ tại Tôn Sùng Lâm phụ tử trong lòng lưu lại thật không tốt ấn tượng. Cái này dù sao cũng là nhi tử của hắn cùng huynh đệ. Mà lại, Tôn Kính Hoành cùng Tôn Sùng Lâm sự tình cũng làm xinh đẹp. Còn có chính là cái kia bị chính mình đánh qua mấy lần Hồ Vân Trung. Nếu như không phải người này, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại dù sao sự tình là không có phát sinh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Người sống một đời, có một số việc không thể chỉ đồ chính mình nhất thời thống khoái. Nhưng là phế Tôn Kính Sơn tu vi, kia đã là hắn sau cùng giới hạn thấp nhất. Phụ thân, đại ca, các ngươi mau giúp ta trò chuyện a. Hài nhi về sau thật không dám vòng qua ta lần này. Hài nhi về sau cũng không tiếp tục ra ngoài gây chuyện thị phi. Tôn Kính Sơn là thật sự khó lòng chấp nhận kết quả này. Tôn Kính Hoành há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không quá tin tưởng mình cái này đệ đệ. Trước kia cũng không phải chưa từng có loại tình huống này. Tuy nói không có lần này nghiêm trọng, nhưng là hắn tối đa cũng liền ăn phận 1-2 tháng mà thôi. Nếu như lần này thật bỏ qua hắn, về sau khẳng định sẽ còn tái phạm. Đây cũng là vì tốt cho hắn đi. Hắn một cái cả ngày không biết người tu luyện, giữ lại chút tu vi ấy, cũng chính là ra ngoài làm sằng làm bậy đến hại người mà thôi. Nếu như vận khí không tốt, nói không chính xác thật đúng là ở bên ngoài bị người cho làm thịt. Tôn Sùng Lâm sinh ra một điểm lòng trắc ẩn, nhưng là hắn nhìn một chút Bạch Vũ Triết sau đó, ở trong lòng thở dài một hơi. Thôi, thôi, về sau để hắn sống yên ổn trong nhà sinh hoạt cũng chính là. Dù sao về sau Lâm Quan Trấn cũng không trông cậy được vào hắn. Tôn Sùng Lâm nhìn ra, Bạch Vũ Triết ánh mắt liền nói cho tất cả mọi người. Đây chính là hắn giới hạn thấp nhất. Oanh, Bạch Vũ Triết cũng không kéo dài. Nhìn Tôn Kính Sơn dáng vẻ, chính mình là tuyệt đối hung ác không hạ lòng này, cho nên hắn xuất thủ, trực tiếp một chưởng vỗ đánh vào trên bụng của hắn, lực lượng cường đại không ngừng tràn vào, lực lượng hủy diệt ngay tại phá hư đan điền của hắn. Không muốn, Tôn Kính Sơn hoảng sợ hô to, nhưng là lúc này không có người nào có thể cứu hắn. Dần dần, đan điền của hắn tại Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt dưới từ từ tan rã. Trong cơ thể hắn nguyên lực cũng đang không ngừng biến mất. Cuối cùng cái gì cũng không có bảo lưu lại đến. Đây cũng là ác giả ác báo đi. Mặc dù Tôn Kính Sơn không chết, nhưng là không có bất luận cái gì tu vi hắn. Về sau rốt cuộc đừng mong muốn gây sóng gió. Kỳ thật muốn phế bỏ một người tu vi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù là thực lực chênh lệch một cái cấp độ, trong chiến đấu cũng căn bản làm không được. Cái này so trực tiếp giết muốn khó rất nhiều lần. Đương nhiên, đan điền bị hao tổn ngược lại là hơi thông thường gặp một số. Nếu như động một chút lại có thể đem người ra tu luyện vô số năm tu vi phế bỏ đi. Cái kia cũng thật sự là quá không hợp hợp thiên địa quy tắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?